Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Hải quân đại tướng Sengoku thực lực cường đại. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Kuzan còn có dần ba người đại chiến thời điểm. Gromas ra hỏa này thì tại miệng núi lửa công chính bận rộn cái gì đâu. Chỉ gặp tại cực nóng miệng núi lửa bên trong, Gromas đang đem từng cái nhìn qua rất tiên tiến tạc đạn chôn đặt ở miệng núi lửa bên trong. Những này tạc đạn đều là Caesar ra hỏa này nhàn lúc không có chuyện gì làm chơi đùa đi ra sản phẩm. Phụ, cũng không phải là nghiêu bức dường nào đồ vật, cũng thì tương đương với mấy cái áp xúc hình đạn pháo thôi. Trước đó một mực bị Cromwell tên kia chứa ở trong bụng của mình. Tại vừa rồi Gromas phóng thích xong hư ảnh đánh ra sau một kích, Cromwell liền đem tạc đạn giao cho Gromas. Khi Gromas đem tạc đạn đều chôn cất kỹ về sau, hắn nâng người lên vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn xem mình bạo phá kiệt tác, sau đó mở miệng nói ra, nha, mặc dù uy lực cùng động lực nham so sánh phải kém rất nhiều, nhưng là nếu là phối hợp thêm năng lực của ta, hẳn là cũng đủ để dẫn ra lên cả ngọn núi lửa bạo phát. Một khi núi lửa bắt đầu bộc phát, như vậy hồ dung nham kích hoạt liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gromas sau khi nói xong, cũng là 10 phần tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy tiếp theo trong nháy mắt, miệng núi lửa nham tương liền bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau đó một cái từ hỏa diễm tạo thành hỏa kỳ lân liền từ trong nham tương bò đi ra. Nhìn rất sống động, nếu không phải trên người nó cái kia khí tức nguy hiểm, người khác nói không chừng thật đúng là sẽ coi là nó là cái gì sủng vật đâu. Các loại những này tạc đạn bạo phá về sau, người ngay ở chỗ này trợ bọn chúng một chút sức lực a. Phải tất yếu để núi lửa này phun trào, bạo phát, đem cái này mỹ lệ mà sán lạn Phơ Island nuốt không tiến vào. Rõ chưa? Gromas cười ha hả sờ lấy hỏa kỳ lân đầu, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà cái kia hỏa kỳ lân cũng là 10 phần linh động nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lại toàn bộ chui được miệng núi lửa chỗ sâu nham tương bên trong đi. Cho đến lúc này, Gromas mới quay người nhìn về phía sườn núi chỗ phương hướng. Nơi đó chính lôi quang đại tác, rét lạnh khí đông xen lẫn khối băng đầy trời bay loạn. Mà ở chỗ đó cách đó không xa cũng là thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra từng đạo lăng liệt kiếm quang cùng chảm kích, mà một địa phương khác thì hung mãnh rất nhiều. Đại lượng bụi mù đang không ngừng nhấc lên, sườn núi tựa hồ cũng đang bị người phá dỡ bình thường. Mỗi khi bụi mù tán đi, Gromas đều có thể trông thấy một cái hố sâu to lớn chính đang không ngừng vỡ vụn. Đoán chừng là gặp ra hỏa này tại nổi điên. Kiệt ha ha ha ha, làm không có tệ nha. Mặc dù bây giờ liền chỉ nhìn các ngươi có thể đánh thắng những này hải quân đỉnh cấp chiến lược nhóm, có chút không quá đáng tin cậy. Bất quá coi như bị áp chế, nhưng là miễn cưỡng đã có thể được xưng là bọn hắn đối thủ mà. Gromas thả ra mình Kenbunsoku Haki cảm thụ một cái bên trong loạn đấu về sau, cũng là hết sức hài lòng mở miệng tự nhủ. Bất quá ngay tại Gromas chuẩn bị tiếp tục quan sát một cái mình những cái kia đám tiểu đồng bạn trưởng thành đến ngọn nguồn đã cường đến trình độ nào thời điểm, nơi xa bến cảng bên trong lại có một vệt kim quang hiện lên. Một giây sau, kim quang kia vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sườn núi Sengoku chạy tới. Sengoku đại tướng A, hệ Mythical Zewan đại Phật A, thật đúng là kim sáng lóng lánh đâu. Không nhìn kỹ một chút, ta còn tưởng rằng các ngươi đem Borsalino tên kia cũng mang đến đâu. Bất quá nơi đó thế nhưng là ta đáng yêu các bộ hạ thí luyện. Làm thuyền trưởng, ta cũng không thể để ngươi tùy tiện liền đi quấy rầy bọn hắn đâu. Gromas vừa nói, một bên lộ ra một vòng hung tàn mà nụ cười tà ác. Sau đó cái kia áo choàng mái tóc dài màu đỏ rực lọn tóc cuối cùng tựa hồ cũng bốc cháy lên hỏa. Tinh, một giây sau, Gromas đưa tay đối xa xa đạo kim quang kia liền là vung lên. Trong một chớp mắt, một đạo tràn đầy khí tức tà ác tinh hồng sắc chảm kích trong nháy mắt bay múa ra ngoài. Nó mục tiêu chính là đạo kim quang kia. Nguyên bản Zozu đám người bọn họ tại đối mặt gặp Kuzan, dần tam đại hải quân đỉnh cấp chiến lực thời điểm cũng đã là lực có thua. Cho dù là 4-3 cũng là ở thế yếu bên trong. Gặp trung tướng một người đánh Zozu cùng Urut hai người đều là ở vào nửa nghiền ép tư thái. Cũng may có Zozu cái này phi thường cứng rắn khiên thịt có thể đối phó được gặp trung tướng cái kia uy lực vô cùng thiết quyền. Tài năng mặt miễn cưỡng cầm ở cái kia hiểm trở tình thế. Cromwell cùng dần ở giữa chiến đấu ngược lại là có vẻ hơi tám lạng nửa cân. Nhưng trên tổng thể tới nói, Cromwell cũng cầm dần cái kia lăng lệ thế công không có biện pháp gì. Chỉ có thể dựa vào mình những cái kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn đến cùng dần lẫn nhau đọ sức. Về phần Luchi cùng Kuzan giữa hai người hệ lô ra quyết đấu. Mặc dù Goro Goro Nomi nhìn qua muốn so Hihi Nomi càng mạnh hơn một chút, nhưng là Kuzan thực lực xác thực đã đều sớm thực sự tiến vào đại tướng danh sách bên trong. Coi như Goro Goro Nomi muốn so Hihi Nomi mạnh hơn một chút, nhưng chiến đấu cũng không phải luận ai năng lực mạnh, ai liền có thể thắng. Luchi tư chất cùng trưởng thành mặc dù rất xuất sắc, nhưng đến cùng còn quá trẻ, vẫn như cũ ở vào bị Kuzan tuyệt đối áp chế trạng thái bên trong. Chỉ có thể dành thời gian miễn cưỡng phản kích một cái. Nguyên nhân chính là như thế. Một khi nếu để cho Sengoku đại tướng lại thêm vào đến lần này trong chiến đấu, đoán chừng sẽ đưa đến lấy điểm này ra mặt tác dụng. Sẽ để cho bản này liền 10 phần hiểm trở thế cục trong nháy mắt hoàn toàn sập bàn. Đến loại kia thời điểm, chiến đấu cơ bản liền có thể nói là Frostwarp băng hải tặc bại hoàn toàn. Gromas cố ý tạo nên loại này hiểm trở thế cục là dùng tới dọa ép ra bản thân đám tiểu đồng bạn. Tiềm lực cùng thực lực cũng không phải để bọn hắn đi chịu chết. Cho nên tự nhiên không có khả năng để Sengoku đại tướng liền dễ dàng như vậy tiến vào. Đang chạy về sườn núi chiến khu Sengoku đại tướng cũng là đột nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên không trung một đạo huyết quang đang theo mình. Đánh tới, Gromas, Sengoku đại tướng trong nháy mắt liền nhận ra đạo này chảm kích xuất từ gì nhân thủ. Trên thế giới này, có thể chém ra chảm kích không ít người. Có thể chém ra tinh hồng sắc chảm kích người cũng không ít. Nhưng là có thể chém ra tà ác như thế khí tức xen lẫn trong đó chảm kích người. Sengoku đại tướng chỉ nhận biết một cái. Cái kia chính là Gromas cái này hỗn đản gia hỏa. Tại nhận ra đạo này chảm kích về sau, Sengoku đại tướng cũng là trong nháy mắt dừng bước. Tiếp trong tay kim quang đại tác, một trường mang theo chói mắt Phật quang lấy đường hoàng chi thế xen lẫn một cỗ quang minh khí tức. Hung hăng đánh vào cái kia chạy như bay tới tà ác chảm kích phía trên. Phật nộ đại quang minh chu tà, nương theo lấy Sengoku đại tướng một trường này bổ xuống. Nguyên bản khí tức tà ác trong nháy mắt tiêu tán tại cái kia nồng đậm Phật quang bên trong. Sắc bén chảm kích cũng bị Sengoku đại tướng một thanh cho bóp cái hiếm nát. Bất quá đúng lúc này, một đạo tựa như đến từ như địa ngục gào thét thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phơ Island, làm cho tất cả mọi người linh hồn tựa hồ cũng run một cái. Tiếp lấy Sengoku đại tướng sắc mặt cũng là biến vô cùng nghiêm túc. Một giây sau, cả người hắn thân ảnh đều cấp tốc bành trướng lên. Trực tiếp tại chỗ hóa thành một cái phi thường to lớn kim quang đại Phật. Ngay trong nháy mắt này, hắn cũng nhìn thấy cái kia vung lấy chiến phủ, từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn đánh bay Gromas. Nhìn xem một màn này, Sengoku đại tướng trong nháy mắt bên trong liền hồi tưởng lại nhiều năm trước kia. Tại Đông Hải Lốc Tao, Gromas chính là như vậy một búa bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Để hắn tại toàn thế giới trực tiếp trước mặt mất đi cái mặt to. Nghĩ tới đây, Sengoku đại tướng cũng là giận từ trong lòng lên. Cả người biến thành kim quang đại Phật tựa hồ cũng là lần nữa bành trướng một vòng. Tiếp lấy kim thân Phật cũng là trong nháy mắt bị đen kịt Busosoku Haki bao khỏa. Biến thành trợn mắt kim cương. Sau đó Sengoku đại tướng tựa hồ căn bản vốn không né tránh cái gì. Cái kia đen kịt cự đại Phật quyền thượng mang theo một cái vẻn vẹn dùng mắt thường đi xem. Đều có thể nhìn ra có không thể địch nổi cường đại uy lực sóng xung kích. Gromas, Sengoku đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Đem cái kia ngưng kết hắn toàn bộ lửa giận cùng bảo phát quyền đầu cứng đụng cứng rắn đỗi đến. Gromas truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả phía trên. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, lúc này còn chưa kịp rút lui Fur Island tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe thấy được thanh âm gì. Nhưng lại phảng phất không có cái gì nghe thấy, nhưng là liền ở trong nháy mắt này ở giữa. Toàn bộ Fur Island trên không đều phảng phất bị xé nứt ra. Cường đại đối lưu sóng xung kích từ Sengoku đại tướng trên nắm tay. Từ Gromas chiến phủ bên trên bộc phát tịch cuốn ra ngoài. Đem cái này nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm hòn đảo lần nữa chấn động. Hai người xung quanh không gian cũng là đang không ngừng vỡ vụn. Gây dựng lại, Busosoku Haki đối sông mang theo phong áp cuồn cuộn không dứt quét sạch đến toàn bộ hòn đảo phía. Trên. Bị đám hải quân dùng súng phòng không chạy tới hòn đảo trên không Ilun Hào lúc này cũng là bị. Cái này mãnh liệt lại không có tự khí lưu thổi lúc la lúc lắc. Ẩn ẩn có chút muốn rơi xuống xu thế. Nhanh, tiếp tục lên cao, tránh đi loại địa phương này. Robin vừa nói, một bên hai tay ở trước ngực giao nhau. Phát động lên năng lực của mình, đem mấy cái bị quăng bay lên. Suýt nữa té xuống thuyền viên đoàn cho kéo lại. Monet thì liều 10 phần dùng sức bắt lấy cột buồm. Duy thân hình của mình. Sau đó mới mở miệng nói ra. Quả nhiên thuyền trưởng nói không sai a. Loại này cao đoan chiến lực ở giữa quyết đấu. Còn không phải chúng ta những người này có thể nhúng tay. Chấm ngoặc kép. Lúc này đang cùng Gromas đấu sức Sengoku đại tướng dưới chân cũng là phanh. Một tiếng, hắn phương viên trong vòng trăm thước mặt đất tại cái này tiếng nổ bên trong nháy mắt sập co. Lại xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Sau đó ở giữa không trung Gromas cũng là bị cái này cường đại phản tác dụng lực cho chấn đầu váng. Mắt hoa, hắn là thật không nghĩ tới Sengoku đại tướng cái này nhìn có chút, ôn tồn lễ độ, chi tướng. Ngay tại lúc này đã vậy còn quá hung mãnh vô cùng. Biết rõ mình búa cường độ lớn đến mức nào. Rõ ràng đã ở trên đây nếm qua một lần thua lỗ. Lại còn muốn cùng hắn cứng đối cứng đến một quyền. Với lại một quyền này đoán chừng cũng đầy đủ Sengoku đại tướng đem một tòa đảo đều cho đánh chìm. Dù sao cùng tại Lốc Tao lúc cái kia tùy ý một quyền khác biệt. Lần này Sengoku đại tướng một quyền thế nhưng là nén giận xuất thủ. Tuyệt không một tơ một hào giữ lại một quyền. Sengoku đại tướng biến thành kim thân đại Phật ngang eo chìm ở mặt đất bên trong. Mà Gromas ra hỏa này cũng là bị phản tác dụng lực cho chấn bay ra ngoài. Tận đến giờ phút này, Gromas cùng Sengoku đại tướng lần thứ nhất giao thủ mới xem như hạ màn. Nhưng ở trong đó tạo thành uy lực lại là đến nay toàn bộ Fur Island nhất ầm ầm sóng dậy một kích. Gromas bị chấn một đầu va vào trong núi rừng, ném ra một cái cự đại động quật, mà Sengoku đại tướng cũng là chậm rãi đem chính mình kim thân đại Phật cho giải trừ năng lực. Chỉ gặp hắn vừa rồi cùng Gromas chiến phủ đối bính nắm tay phải phía trên đã xuất hiện một cái vết thương sâu tới xương. Dòng máu đỏ sẫm chính đang không ngừng chảy xuôi. Tốt lần này hắn không cùng lần trước. trực tiếp vừa đối mặt liền bị phế sạch nửa cái cánh tay. Chỉ là một cái vết thương đối với hắn mà nói còn tính không được cái gì thương thế. Hô, Sengoku đại tướng trầm giọng thở ra một hơi đi ra, mới tính đem trong cơ thể mình hỗn loạn khí tức bình phục xuống dưới. Sau đó hắn ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi trán, tiếp lấy vậy mà lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng tự nhủ. Quả nhiên, chỉ cần ta muốn, còn có thể đón lấy cái kia đáng chết hỗn đản búa mà. Bởi vậy có thể thấy được, Sengoku đại tướng đối năm đó ở Lốc Tao mình bị một búa đánh bay sự tình mặc dù mặt ngoài giống như không thế nào quan tâm bộ dáng, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn nghẹn thở ra một hơi đâu. Bây giờ cái này đã cách nhiều năm một kích toàn lực, rốt cục để hắn đem cái này đọng lại tại ngực hậm hực chi khí cho chữ phát ra. Một bên khác, sườn núi trong động quật, Gromas cũng là một bên đứng dậy, một bên lấy tay bưng bít lấy đầu của mình lắc lắc. Sau đó mở miệng nói ra, Mét, quả nhiên không thể khi dễ người thành thật a. Cái này Sengoku đại tướng nhìn điềm đạm nho nhã, một khi nổi giận thật đúng là trợn mắt kim cương, hạc phàm a. Gromas mặc dù nhìn muốn chật vật một chút, nhưng kỳ thật cũng không có nhận đến cái gì thương. Chỉ bất quá trên không trung hắn không cách nào gắng sức mới có thể ăn thua thiệt ngầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN